Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1805, chương 1805, Hồng Nguyên Phong. Đáy đầm bảo khố, Hứa Dương bây giờ đã là đế tông chi chủ. Hắn cam kết, cũng không phải tùy ý nói ra được. Nói ra sau khi nhất định phải vì đó phụ trách. Bằng nếu Hứa Dương ruồng bỏ cam kết, đế tông mấy chục ngàn năm tới hài lòng tín dự, cũng đem bị không nhỏ tổn hại. Bởi vậy, đối với Hứa Dương cam kết, Lục Mộ Thế Tôn vẫn là rất có vài phần tin tưởng. Hơi thở dài một tiếng, Lục Mộ Thế Tôn chỉ vào Côn Lôn bí cảnh, chủ điện sau khi khoảng 3.000 dặm một ngọn núi, nói, Côn Luân chúng ta tiên tông bảo khố, sẽ ở đó tòa Hồng Nguyên Phong bên dưới. Hứa Dương, người nếu là có bản lĩnh, liền đem bên trong bảo vật lấy đi đi. Có điều, người nếu là không có cái kia năng lực, liền kịp lúc rời đi Côn Lôn bí cảnh. Hứa Dương cười ha ha, cũng không để ý tới Lục Mộ Thế Tôn thái độ, hướng về Hồng Nguyên Phong, bồng bềnh bay đi. Nguyên bản xa xa vây quanh Hứa Dương Côn Lôn đệ tử, cũng nhận được một đám trưởng lão mệnh lệnh, xa xa xuyết Hứa Dương, nhưng cũng không dám lên trước ngăn cản. Côn Lôn bí cảnh có rất nhiều linh sơn, trong đó Hồng Nguyên Phong chính là thái thượng trường lão tập thể nơi bế quan. Ở Hồng Nguyên Phong thẳng đứng ngàn trượng vách núi mặt cắt trên, đào bới ra không ít hầm trú ẩn, qua loa một mấy, càng là có gần trăm cái. Hứa Dương trong lòng thất kinh, nếu như lấy hầm trú ẩn con số đến suy tính, Côn Lôn tiên tông thế tôn thái thượng trường lão sợ là có hơn trăm người. Có điều điều này hiển nhiên không thể. Hầm trú ẩn con số vẻn vẹn đại diện cho cực đại. Có thể có bộ phận hầm trú ẩn đã đóng kín không người ở lại. Dựa theo Hứa Dương tính toán, Côn Lôn tiên tông thế tôn cấp cường giả hẳn là sẽ không vượt qua 50 tên. Mà đám này cường giả bên trong lại có hơn nửa cường giả ở tinh không chiến trường bên trong tiếp thu Côn Lôn tiên tông thánh nhân lão tổ Lục Vũ chân nhân dưới trướng tác chiến. Vì lẽ đó, bây giờ Trung Châu trên mặt đất, Côn Lôn tiên tông thế tôn cao thủ hẳn là không đủ 20 vị. Mà hôm nay Hứa Dương một người liền trọng thương 13 tên Côn Lôn tiên tông thế tôn cường giả. Điều này làm cho Côn Lôn tiên tông nguyên khí tổn thương nặng nề. Không biết tinh không chiến trường thế cuộc lại sẽ là cỡ nào ác liệt trình độ. Hứa Dương trong lòng thầm nghĩ. Bây giờ tinh không chiến trường cùng Trung Châu trong lúc đó liên hệ bị ngăn cách. Trung Châu trên mặt đất đã sớm có đồn đại. Quần tinh điện bên trong vị kia lão giả râu bạc trắng là giả mạo Huyền Thiên Thượng Đế. Chân chính Huyền Thiên Thượng Đế từ lâu tọa hóa Tiên Minh Liên Hợp Bồng Lai Tiên Tông. Bỗng nhiên phản bội liên minh, nhất định là xuất từ tinh không chiến trường bên trong. Thánh nhân lão tổ chúng gợi ý. Hứa Dương lắc đầu một cái, đem đối với tinh không chiến trường bên trong lo lắng thả xuống. Hiện nay nhiệm vụ trọng yếu nhất vẫn là cứu ra Tuần Tịch chân nhân, đem Man Hoang tứ đại cường tộc cùng với Tiên Minh chờ nguy hại nhân tộc thế lực đánh đổ. Không lâu lắm, Hứa Dương liền bay tới Hồng Nguyên Phong bầu trời. Tòa này hiểm trở sơn phong dưới chân có một vòng vòng tròn hồ sâu, không ít bay bọc từ không trung buông xuống, vạn ngàn chân châu rải rác vào trong đám. Đáng nhắc tới chính là đây là một tòa lạnh lẽo hàn đàm, mơ hồ có lượn lờ hàn khí từ trong đàm hướng lên trên bốc lên. Lục Mộ Thế Tôn, bảo khố lối vào ở đâu? Hứa Dương hỏi. Lục Mộ Thế Tôn trên mặt lộ ra một tia thần sắc diễu cợt, chợt bị đè nén hạ xuống, lạnh lùng nói rằng, làm sao, lấy thực lực của ngươi, còn tìm không tới bảo khố lối vào? Hứa Dương cũng không nổi giận, từ tốn nói, Lục Mộ Thế Tôn, bây giờ ta vì là giao thớt, các ngươi chỉ là đợi làm thịt gà vịt, nỗ lực làm tức giận ta, cũng không sáng suốt. Hứa Dương mặc dù không có tiến thêm một bước làm rõ lợi hại, nhưng Lục Mộ Thế Tôn cũng không dám tiếp tục làm can. Hắn trầm thấp hừ một tiếng, chỉ vào phía dưới vòng tròn hồ nước nói, bảo khố ngay ở Hồng Nguyên Phong bên trong, lối vào nhưng là ở hàn đàm mặt nước một trượng sâu vị trí. Hứa Dương, nhớ kỹ lời của ngươi, Nếu như ngươi không mở ra bảo khố cửa lớn, vậy đã nói rõ ngươi cùng ta Côn Lôn Tiên Tông bảo khố vô duyên. Không đủ tháo vác cầu xin. Hứa Dương khẽ mỉm cười. Thân hình hướng phía dưới mới Hàn Đàm chậm rãi bay xuống. Hắn tuy rằng nhìn như nhẹ như một cái vũ mao, nhưng dưới chân kình khí như núi lớn ép xuống. Một cái đầm nước hiện hình vòng tròn hướng về chu vi tuôn tới. Lấy Hồng Nguyên Phong làm trung tâm. Trong Hàn Đàm ương khu vực mặt nước, dĩ nhiên giảm xuống hơn một trượng, mà khu vực biên giới đầm nước, nhưng là cao hơn khoảng một trượng. Này hùng hậu huyền lực tu vi, chu vi Côn Lôn Tiên Tông các đệ tử nhìn, không khỏi âm thầm sợ hãi. Theo khu vực trung ương đầm nước bị gạt ra, Hồng Nguyên Phong chân núi bên dưới, bảo khố lối vào rốt cục hiển lộ mà ra. Đây là một phiến cửa đồng lớn, mặt trên dựa vào sinh trưởng không ít hải tảo những vật này. Tựa hồ rất lâu không có mở ra qua, ở ban bác cửa lớn trí thượng. Còn có từng đạo nhằng nhịt khắp nơi huyền văn ấn phù. Tạo thành một tòa trận pháp huyền ảo. Xem ra, bộ này trận pháp chính là Lục Mộ đám người sức lực vị trí. Hứa Dương một luồng tâm thần lực lượng phóng mà ra. Bao trùm tại đây trận pháp bên trên. Tỉ mỉ phân tích này một trận pháp. Dần dần, sắc mặt hắn có một tia nghiêm túc. Đây cũng không phải nói trận pháp hoàn toàn không mổ. Mà là có thể thử nghiệm phá giải con đường nhiều lắm. Chỉ là mới bắt đầu khởi điểm thì có 17 cái. Tính cả đến tiếp sau bước đi độ khả thi. Đường lối chung chỉ sợ có mấy trăm ngàn loại khả năng tính. Không nghi ngờ chút nào. Trong đó chỉ có một loại con đường. Có thể chân chính phá giải trận pháp. Đường khác tuyến. Đều chất chứa cơ quan. Sẽ đối với phá giải người phát sinh phản kích mãnh liệt. Lấy Côn Lôn Tiên Tông mạnh mẽ, loại này bảo khố bảo vệ đại trận lực phản kích, cũng không phải nói đùa. Mặc dù là Hứa Dương, cũng tuyệt không đồng ý tự thể nghiệm. Nhìn thấy Hứa Dương sắc trầm ngâm, Lục Mộ Thế Tôn cười lạnh nói. Hứa Dương, ngươi bây giờ có biết, ta Côn Lôn Tiên Tông bảo khố, không phải tùy tiện là có thể mở ra. Hứa Dương từ tốn nói, Lục Mộ Thế Tôn. Như thế vụng về phép khích tướng, đối với ta mà nói không có một chút tác dụng nào. Ngươi nên là muốn cho ta ra tay thử nghiệm phá giải trận pháp. Gợi ra trận pháp phản kích chứ. Xem ra, ngươi đối với trận pháp này phản kích lực đạo, cũng thật là có rất đại tự tin. Lục Mộ Thế Tôn một điểm nhỏ tâm tư bị Hứa Dương nhìn thấu. Trong lòng không khỏi rùng mình. Hắn hiện tại sợ nhất chính là Hứa Dương dùng vũ lực cưỡng bức Côn Lôn Tiên Tông đệ tử vì hắn thí. Nghiệm phá giải trận pháp. Nếu như vậy, quả nhiên là có bao nhiêu đệ tử cũng không đủ chết. Trên thực tế, Hứa Dương từ lâu nghĩ được cái biện pháp này. Nhưng hắn trước đó đã nói qua. Không đi chủ động làm khó dễ Côn Lôn Tiên Tông người. Nếu như ép buộc bọn họ vì chính mình thí nghiệm trận pháp. Không thể nghi ngờ có nuốt lời hiềm nghi. Trận pháp lực phản kích. Hừ, ta ngược lại muốn xem. Này lực phản kích, có thể không phá hủy ngân linh thi. Hứa Dương lấy ra nhiếp hồn linh. Linh âm vang vọng, hoàng thánh ngân linh thi từ trong bay ra. Khí thế cường hãn trấn áp tứ phương. Theo Hứa Dương mệnh lệnh, ngân linh thi đột nhiên duỗi ra một ngón tay. Điểm hướng về phía trong trận pháp 17 cái mở đầu tiết điểm một trong. Sau đó, Hứa Dương không chút nào dừng lại. Khống chế ngân linh thi liên tục điểm về phía sau tục trận pháp tiết điểm. Rất nhanh, một cái phù văn tạo thành con đường sáng lên. Đây là Hứa Dương vừa thôi diễn trôi qua trong đó một loại so sánh có khả năng phá trận con đường. Dựa theo Hứa Dương tính toán, con đường tắt này. Khoảng chừng có một phần vạn tỷ lệ thành công. Không nên xem thường này một phần vạn. Phải biết tổng cộng khả năng con đường. Tổng cộng có mấy trăm ngàn con. Hứa Dương dựa vào chính mình trận pháp trình độ. Mạnh mẽ đem cái này tỷ lệ thành công. Tăng lên gấp mấy chục lần. Ở khuyết thiếu suy tính số liệu. Dữ liệu đích tình huống dưới. Này đã đáng quý. Hứa Dương không có số may như vậy. Con đường này kính chính là sai lầm. Theo trận pháp phù văn sáng lên, một đạo mảnh khảnh ánh sáng màu xanh, Đột nhiên từ trận pháp một người trong đó tiết điểm bên trong bắn mạnh mà ra. Xông thẳng Ngân Linh Thi. Đùng, một tiếng vang nhỏ, Ngân Linh Thi mạnh mẽ lui về phía sau ba trượng, bị ánh sáng màu xanh đánh trúng vị trí, xuất hiện một nho nhỏ ao hãm. Hứa Dương trong lòng giật mình, lấy Ngân Linh Thi sao chịu được so với thánh nhân sức phòng ngự. Đều không chịu nổi trận pháp lực phản kích, xem ra trận pháp này xác thực có chút môn đạo. Nếu như là chính hắn ra tay phá giải trận pháp, đang phản kích lực lượng bên dưới nhất định sẽ bị thương. Bất quá bây giờ có Ngân Linh Thi, Hứa Dương phá trận liền lớn mật rất nhiều. Thông qua vừa Ngân Linh Thi thí nghiệm, Hứa Dương lại bắt được một ít trận pháp biến hóa số liệu, dữ liệu, tinh tế hơn nữa, suy tính lên. Không nghĩ tới, Hứa Dương trong tay, lại còn có một con thánh nhân luyện thi. Tiếp tục như vậy, chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, e sợ thật sự sẽ phá tan bảo khố. Lục Mộ lão tổ, chúng ta nên làm gì? Một tên huyền hoàng cường giả, thấp giọng truyền âm, hỏi dò Lục Mộ Thế Tôn nói. Lục Mộ cười gằn, truyền âm hồi phục, không sao cả, thánh nhân luyện thi, cũng không phải không thể gãy hủy tồn tại. Nếu là Hứa Dương như vậy liên tiếp không ngừng thí nghiệm xuống, không cần một ngày thời gian, con này thánh nhân luyện thi sẽ triệt để báo hỏng. Mà Hứa Dương như vậy không đầu không đuôi địa thí nghiệm, cho hắn 3 tháng cũng không phá được trận pháp. Hứa Dương căn bản không quản chu vi người vây xem là cái gì ý nghĩ. Hắn trải qua một phen thôi diễn sau khi, lại tìm được rồi điều thứ hai độ khả thi hơi cao con đường. Dựa theo Hứa Dương hiện hữu tư liệu, đoạn đường này kính tỷ lệ thành công đã tăng lên trên đến 1/3000. Nói cách khác, ở vốn là cơ sở trên, Hứa Dương sắp thành công suất tăng lên gấp 3. Ngân Linh Thi ở Hứa Dương điều khiển bên dưới, lần thứ hai ra tay phá giải trận pháp. Chỉ có điều, lần thứ hai thí nghiệm vẫn thất bại. Trận pháp phản kích, một đạo to bằng ngón tay ánh sáng màu xanh lần thứ hai bắn mạnh mà ra. Lần này, Hứa Dương nỗ lực để Ngân Linh Thi né tránh ánh sáng màu xanh. Thế nhưng trận pháp lực phản kích tựa hồ mang theo khóa chặt hiệu quả. Hơn nữa tốc độ cực nhanh. Ngân Linh Thi vừa làm ra nhảy lên động tác, liền trong bụng chiêu, lần thứ hai về phía sau bắn mạnh mấy trượng. Ở bụng, một cháy đen dấu vết hiển hiện ra. Ha ha, còn muốn tránh né bảo khố đại trận phản kích. Còn tưởng rằng Hứa Dương không gì không làm được. Bây giờ nhìn lại chỉ đến như thế. Ngay cả ta Côn Lôn Tiên Tông một tòa trận pháp đều không phá ra được. Đó là đương nhiên, Côn Luân chúng ta Tiên Tông nhưng là có cung phụng tiên nhân. Hứa Dương không đáng kể chút nào. Chu vi vang lên một trận xì xào bàn tán. Những kia Côn Lôn Tiên Tông đệ tử, đối với Hứa Dương lòng sợ hãi, càng là bỏ đi một phần. Đối với những nghị luận này, Hứa Dương mắt điếc tai ngơ. Thông qua lần thứ hai thí nghiệm có được trận pháp biến hóa thông tin. Thông điệp, hắn lần thứ hai thôi diễn một phen, chỉ huy Ngân Linh Thi tiếp tục thử nghiệm. Liên tục lần thứ 10, Ngân Linh Thi bị trận pháp phản kích ánh sáng màu xanh đẩy lùi. Lúc này nó lồng ngực, bụng dưới chờ vị trí, đã là loang loang lổ lổ, nhận lấy nhất định tổn thương. May là đây là thánh nhân thi thể luyện chế mà thành Ngân Linh Thi. Nếu như đổi làm phổ thông thế tôn luyện thi, khẳng định từ lâu tàn tạ không thể tả. Chu vi Côn Lôn Tiên Tông đệ tử đã đem lòng sợ hãi thả xuống. Mỗi một lần Hứa Dương thử nghiệm thất bại đều sẽ gợi ra một trận cười vang. Mà theo số lần thất bại tăng nhanh, tiếng cười vang càng là càng ngày càng vang, đã không hề hết sức ngột ngạt, phảng phất là muốn cho Hứa Dương rất rõ ràng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.